Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn mê cung số nguyên tố của khoa toán giúp 4 thành viên của nhóm nghiên cứu cùng nhận được 585 điểm tích lũy. Còn cao hơn điểm ở khu nội trú khoa tim mạch lúc trước, mà họ chỉ mất 1 tiếng rưỡi để có nhiều điểm tích lũy như vậy. Nhớ lại trải nghiệm 5 ngày kinh hoàng ở khu nội trú khoa tim mạch, vừa phải tìm hung thủ, vừa phải đánh quái thú. Lần này chỉ mất 1 tiếng rưỡi đã có 585 điểm. Đúng là quá nhẹ nhàng. Việt Tinh Văn kích động, quay người ôm Trầm lấy giang bình sách. Phun điểm, cậu giỏi quá đi. 3 người bọn tôi chỉ làm chân chạy vặt thôi cũng có 585 điểm tích lũy. Sướng quá chừng, Lưu Chiếu Thanh cảm thán. Đây là lần bọn mình lấy điểm dễ nhất nhỉ. Có học bá trong đội y hệt như hack game vậy. Kha Thiếu Bân cũng nghiêm túc nói. Em có cầm cả máy tính theo có lẽ cũng không bằng tốc độ tính nhẩm của Bình Sách đâu. Việt Tinh Văn vẫn biết Giang Bình Sách rất giỏi toán. Hồi học cấp 3 lần thi nào Giang Bình Sách cũng được điểm tuyệt đối môn toán. Nghe đâu, giáo viên toán lớp hắn còn lấy luôn bài thi của Giang Bình Sách làm đáp án tiêu chuẩn khi chữa bài. Lên đại học, Giang Bình Sách càng ghê gớm hơn. Mê cung lần này đã kết hợp cả phép toán số học và phân tích hình khối trong hình học không gian. Nếu không có Giang Bình Sách, đừng nói là ra ngoài trong 1 tiếng rưỡi. Có 4 tiếng cũng chưa chắc bọn họ đã tìm được đường. Việt Tinh Văn vỗ nhẹ lên vai Giang Bình Sách, cười nói, đại công thần, lần này cậu vất vả rồi. Giang Bình Sách nói, không có gì, không vất vả, thi xong môn đầu tiên. Thời gian ở thư viện là 10 giờ sáng. Việt Tinh Văn nhìn đồng hồ treo tường, nói, chúng ta về ký túc xá trước đi. Nhóm đàn anh Trác Phong thi lại môn học viện y chắc cũng sắp ra rồi. Vừa ra ngoài, 4 người quay lại đại sảnh khoa toán. Có không ít sinh viên đang đứng dưới màn hình lớn hiển thị thời khóa biểu. Ai nấy mặt mày ủ rũ. Hiển nhiên là không biết phải qua môn khoa toán thế nào. Việt Tinh Văn nhìn các bạn học hoang mang mịt mù. Cúi đầu nghĩ một lát rồi ghé vào tai Giang Bình Sách. Nói nhỏ. Tỷ lệ trượt môn, mê cung số nguyên tố này, tận 65. Xem ra đã làm khó rất nhiều bạn học. Nếu cậu không để ý, hay là tôi chia sẻ cách qua môn của chúng ta cho mọi người. Giúp họ chút nha. Giang Bình Sách lập tức đồng ý, được. Lát về tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ đã. Họ đã thi xong rồi. Chia sẻ phương pháp cho các bạn học thi sau cũng không ảnh hưởng gì tới thành tích của họ. Giống như rất nhiều sinh viên trên đại học chia sẻ tấm đắc, để lại tài liệu ôn tập cho các đàn em năm dưới vậy. Khi ở trường Việt Tinh Văn từng được rất nhiều đàn anh đàn chị giúp đỡ. Chính cậu cũng thường xuyên chia sẻ tài liệu trên diễn đàn. Giang Bình Sách lại chưa từng làm vậy. Nhưng lúc này, thư viện khác hiện thực. Trượt môn phải học lại. Trượt nữa thì chết luôn. Nếu Việt Tinh Văn đã hô hào thành lập liên minh đại học, đương nhiên Giang Bình Sách sẵn lòng phối hợp với cậu, chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp các bạn học sau có thể qua môn nhẹ nhàng hơn. 2 người quay về ký túc xá. Giang Bình Sách bắt đầu chỉnh sửa lại bản đồ mê cung. Hắn vẽ lại bản đồ của 3 tầng trên, giữa, dưới, sau đó chụp hình bằng tablet có sẵn trong ký túc xá. Rồi đăng một bài viết lên diễn đàn. Phương pháp qua môn. Mê cung số nguyên tố. Khoa toán. Phương pháp Giang Bình Sách viết ra vô cùng xúc tích. Dùng phông chữ song ti màu đen có sẵn của diễn đàn. Giống như đang làm toán. Hắn liệt ra vài điểm quan trọng một cách đơn giản. 1. Cách qua môn dành cho nhóm không muốn làm câu hỏi phụ. Chỉ cần 60 điểm để qua môn. Mê cung số nguyên tố có kết cấu hình lập phương 3 tầng. Sau khi vào mê cung có thể bỏ qua những con số trong phòng. Không cần tính nó có phải số nguyên tố hay không mà chỉ coi số trên cửa là một số hiệu. Vừa đi vừa vẽ lại tuyến đường. Đi đường thẳng trước. Sau khi vào ngõ cụt thì lùi lại từng phòng. Phải trước trái sau. Tìm thang máy của tầng đó nhanh nhất có thể. Lên xuống tầng. 2 tầng trên. Dưới trong mê cung gồm 49 phòng 7 x 7. Vẽ lên giấy 49 ô vuông 7 ngang 7 dọc. đi thẳng đến tận cùng theo một hướng nào đó. Quay phải hoặc quay trái tiếp tục đi thẳng đến khi hết đường. Cũng tức là đi theo hình số 1, lúc này, bạn sẽ đứng tại một trong bốn góc của cả tầng. Sau đó dò đường theo hình chữ S, sẽ không bị vòng lại đường cũ, lạc mất phương hướng. Sau khi tìm thấy thang máy thì rời khỏi mê cung. Hoàn thành môn học, đủ 60 điểm qua môn. Tệp đính kèm là bản đồ mặt phẳng chi tiết của 3 tầng trong mê cung. Hình vẽ 3D sau khi gộp chúng lại cùng với bản đồ đường đi trong mê cung cho mọi người tham khảo. Lần thi tới có lẽ bên trong mê cũng sẽ có chỗ thay đổi. Chắc chắn là các con số khác. Nhưng kết cấu chung và lối tư duy để qua môn không thay đổi. 2. Phương pháp cho nhóm muốn làm câu hỏi phụ. Câu hỏi phụ yêu cầu phải thu thập tất cả số nguyên tố sinh đôi. Vậy nên cần phải dò tìm tất cả các phòng trong mê cung. Đồng thời tính ra số đó có phải số nguyên tố không? Số có đuôi 1379 có khả năng cao là số nguyên tố. Đuôi 024568 có thể loại thẳng. 1. Cách nhận định nhanh một số có chia hết cho 3 không? Cộng từng chữ số trong số lại với nhau. Nếu số đó chia hết cho 3 thì số gốc cũng sẽ chia hết cho 3. Ví dụ cho số 185.337. Có thể tính thẳng 1, 8, 5, 3, 3, 7, 27, 27 chia hết cho 3. Nên 185.337 cũng có thể chia hết cho 3. Số này không phải số nguyên tố. 2. Cách nhận định nhanh một số có chia hết cho 7, 11, 13 không? Có thể dùng phương pháp 3 số cuối. Khoảng cách giữa 3 số cuối và các số trước đó. Chỉ lấy phần số có thể chia hết cho 7, 11, 13 thì số đó sẽ chia hết cho 7, 11, 13. Ví dụ 939.911 tách thành 939, 911, 28, 28 chia hết cho 7. Vậy 939.911 cũng chia hết cho 7. Ví dụ 124.371 tách thành 371, 124, 247. 247 chia hết cho 13 thì bản thân số ban đầu cũng chia hết cho 13. Phương pháp cộng và phương pháp 3 số cuối đều có mục đích giảm bớt chữ số trong số. Đơn giản hóa phép tính. Chứng minh, cho một số là ABCDEF, ABCDEF, ABC nhân 1000, DEF, ABC nhân 1001, ABC, DEF, ABC nhân 7 nhân 13 nhân 11, ABC, DEF, khi ABC, DEF chia hết cho 7, 11, 13. Thì ABCDEF cũng chia hết cho 7, 11, 13. Việt Tinh Văn đọc đến đây đã nhức đầu không buồn nghĩ nữa. Nội dung sau đó cậu trượt thẳng qua luôn. Toán học đúng là một môn học thần kỳ. Phương pháp Giang Bình Sách viết ra nghiêm túc cẩn thận. Không chỉ nói cho mọi người phải làm thế nào. Còn giải thích, vì sao lại làm như vậy. Có lẽ thứ này không khó khăn gì với sinh viên khoa tự nhiên. Nhưng lại khiến sinh viên xã hội choáng váng. Sau khi Giang Bình Sách đăng phương pháp, bình luận lập tức tăng vọt. Rất nhiều đàn em chuyên ngành xã hội nhao nhao để lại bình luận. Học bá, bạn cùng phòng hỏi em sao lại quỳ đọc phương pháp của anh? Sao em lại có tự tin bấm vào bài phương pháp qua môn khoa toán vậy? Muốn tự xiên mù mắt luôn. Mắt tôi bảo nó hiểu rồi. Nhưng não tôi lại bảo, tao chưa hiểu. Mấy bạn khoa xã hội nghĩ gì vậy? Chương trình học khoa toán qua môn là ngon rồi. Cứ xem thẳng cái số 1 thôi được không? Đàn anh đã vẽ cả bản đồ ra rồi. Mục đầu tiên đọc rất dễ hiểu. Còn phần thứ 2 thì... em tua qua luôn rồi xó gì? Đằng trên nói chí phải. Câu hỏi phụ xoắn cả não. Đừng làm câu hỏi phụ. Coi như không nhìn thấy mấy con số. Chỉ thoát được khỏi mê cung là các cụ đã gánh còng lưng rồi. Rất nhiều sinh viên tự nhiên cũng suy nghĩ rõ ràng hơn sau khi xem bài viết. Tỏ ý cảm ơn Giang Bình Sách chủ động chia sẻ phương pháp. Còn có không ít các fanboy fangirl bày tỏ với Giang Bình Sách trong bài viết. Trong phần bình luận xen lẫn đầy những đàn anh ngầu xỉu, Học bá Moa Moa, nam thần anh còn thiếu móc treo chân không? Việt Tinh Văn không khỏi cười thành tiếng. Quay đầu nhìn Giang Bình Sách. Chọc hắn, cậu vừa đăng phương pháp đã hốt được cả tá Fenger fanboy trong thư viện rồi. Tôi thấy mấy chục bình luận bày tỏ với cậu rồi đó. Giang Bình Sách hờ hững nói. Nếu không phải cậu mở lời, tôi cũng không viết bài này. Trước giờ hắn không phải người nhiệt tình, nhưng hắn cũng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Việt Tinh Văn. Tinh Văn bảo hắn giúp đỡ ai, hắn sẽ giúp người đó. Nếu Tinh Văn không nói, hắn sẽ không tốn thời gian chủ động đăng bài phương pháp gì đó đâu. Việt Tinh Văn biết tính cách của Giang Bình Sách vốn lạnh nhạt như vậy. Nghe hắn nói, cậu bèn đi qua ngồi kề vai với Giang Bình Sách. Nói, mặc dù có người không hiểu bài hướng dẫn này của cậu, nhưng rất nhiều bạn học đã rút được kinh nghiệm từ đó. Ít nhất là khi hiểu mục đầu tiên có thể thuận lợi ra khỏi mê cung. Lấy đủ 60 điểm qua môn. Cậu quay đầu nhìn Giang Bình Sách. Khẽ nói, Bình Sách, với cậu viết bài viết này chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng nó như mưa mùa hạn. Có thể giải quyết vấn đề không qua được mê cung số nguyên tố của rất nhiều nhóm nghiên cứu. Vẻ mặt Việt Tinh Văn rất nghiêm túc. Cậu đừng nghĩ tôi bao đồng. Tốt bụng quá mức. Môi trường trong thư viện khắc nghiệt quá. Vừa nãy ở dưới màn hình thời khóa biểu trong đại sảnh khoa toán. Có mấy cô gái đã sắp khóc luôn rồi. Mê cung số nguyên tố dễ như trở bàn tay với cậu. Có lẽ sẽ khiến rất nhiều bạn học không giỏi toán ngủ không ngon. Thậm chí là bị loại. Chúng ta chỉ thuận tiện giúp đỡ. Giúp được ai thì giúp người đó. Cậu thấy phải không? Mỗi khi cậu nghiêm túc nói chuyện, chắc chắn sẽ thuyết phục được người khác. Khóe môi Giang Bình Sách khẽ dương lên. Ừ, nghe theo cậu. Các môn học sau này, chúng ta cũng có thể soạn lại phương pháp qua môn. Chia sẻ cho các đàn em tham khảo. Hắn nhìn Việt Tinh Văn đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cậu vẫn luôn thích giúp đỡ người khác. Có cậu ở đây, độ khó của thư viện đã giảm đi rất nhiều. Dù là đặt ra quy ước sinh viên ràng buộc mọi người, ngăn cản các nhóm bạn học ẩu đả lẫn nhau, hay là chủ động viết bài hướng dẫn, để các bạn học thi sau họ có thể tham khảo lối tư duy. Việt Tinh Văn vẫn luôn giúp đỡ những bạn học khác. Chính cậu đã khiến bầu không khí trong thư viện trở nên hòa thuận, ấm áp. Một trò chơi sinh tồn kinh vốn kinh hoàng, tăm tối, bỗng trở thành kỳ thi cuối kỳ đại học mà. Các bạn cùng nhau cố gắng. Từ những bình luận trên diễn đàn hôm nay, có thể thấy được rất nhiều bạn học dùng giọng điệu nhẹ nhõm, hài hước để bình luận. Có những người hay quậy còn dám trêu chọc Giang Bình Sách trong bài viết. Giống như tám nhảm trên diễn đàn trường vậy. So với tranh cãi và chửi rủa quy mô lớn mà vụ tạt axit hôm trước gây ra, diễn đàn thư viện lúc này cũng dần có sức sống và ôn hòa hơn. Việt Tinh Văn nghe hắn khen cũng thấy ngại. Cậu ho một tiếng rồi nói. Đừng có tâng bốc tôi quá. Tôi chỉ làm những chuyện mình làm được thôi. May mà lần này vào mê cung có cậu. Bây giờ tôi mới hiểu mấy cái bản đồ cậu vẽ ra. Đúng là giỏi thật. Nếu bảo tôi phân tích, chắc tôi không nghĩ ra hình vuông 7x7 gì đâu. Mà choáng váng từ lâu rồi. Giang Bình Sách dịu giọng nói. Cảm giác về không gian và khả năng tính toán tôi tốt hơn cậu. Nhưng năng lực biểu đạt ngôn ngữ và tri thức của cậu lại mạnh hơn tôi nhiều. Mỗi người có một sở trường. Không cần thấy ngượng ngùng vì môn toán không bằng tôi. Việt Tinh Văn nhướng mày. Tôi đâu có ngại ngùng gì đâu. Sau này thấy toán học tôi cứ quẳng não luôn là được rồi. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trên diễn đàn, bài viết của Giang Bình Sách nhanh chóng được treo lên trên cùng. Đúng như Việt Tinh Văn nói, bản hướng dẫn này như mưa giữa mùa hè nóng bức với những đoàn đội đang kẹt ở khoa toán tầng 2. Nếu không làm câu hỏi phụ mà chỉ muốn qua môn, làm theo phương pháp của Giang Bình Sách rời khỏi mê cung. Dù là nhóm 4 sinh viên xã hội cũng có thể đủ điểm vượt qua. Bạn học nào tính toán giỏi có thể thử làm câu hỏi phụ. Giang Bình Sách liệt kê cho họ không ít mẹo giải. Tin nhắn cảm ơn ngày càng nhiều. Có cả những đàn em nhận ra tên Giang Bình Sách. liền tỏ ra sùng bái nam thần khoa toán Giang Bình Sách trong truyền thuyết. Giang Bình Sách đảo mắt nhìn Lời Nhán, đóng diễn đàn lại. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chia sẻ tâm đắc của mình cho các bạn học khác. 3 năm trung học không một ai dám đến gần mượn vở vì hắn quá lạnh lùng. Khi lên đại học, hắn qua lại một mình. Trừ khi thỉnh thoảng tự học với Việt Tinh Văn, hắn rất ít giao lưu với bạn học khác. Sau khi đăng bài hướng dẫn, nhìn những câu cảm ơn dày đặc xuất hiện trong bài viết, Giang Bình Sách bỗng thấy tâm trạng mình rất tốt. Trước đây hắn từng nghĩ Việt Tinh Văn thích tự làm khổ mình. Giờ mới phát hiện, dù phải đối mặt với thế giới thế nào, chỉ có Tinh Văn luôn giữ được thiện chí và tấm lòng không đổi. Người như vậy rất hiếm gặp. Thấy Giang Bình Sách cứ nhìn mình mãi, Việt Tinh Văn khó hiểu. Sao thế? Tôi nói không đúng à? Giang Bình Sách cười khẽ. Cậu nói gì cũng đúng. Việt Tinh Văn vỗ vai đối phương, vẻ mặt đắc ý như đang nói. Biết điều đó, dừng một lát, cậu lại nghiêm mặt nói. Môn tự chọn chiều nay bọn mình không tham gia nhé. Tôi nhìn thời khóa biểu đã thấy đau đầu rồi. Qua môn bắt buộc đã rồi tính. Giang Bình Sách gật đầu. Ừ, chiều ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. 8 giờ sáng mai khoa toán còn một môn bắt buộc mật mã chết chóc. Chúng ta học luôn môn này. Việt Tinh Văn suy nghĩ. Mật mã chết chóc, nghe tên giống như môn suy luận nhỉ. Giang Bình Sách đoán, có thể là một vụ án liên quan đến số. Hai người nhìn nhau, Việt Tinh Văn cười nói. Nếu là môn suy luận tôi còn giúp đỡ được. Đến lúc đó, hai chúng ta văn toán bù trừ cho nhau. Cùng qua môn, tranh thủ kiếm nhiều điểm chút nâng cấp từ điển của tôi. O không ô, cách chương.